Chiến thần bất bại, chương 3990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3990. Ở hai bên đường sáng này có vô số đệ tử của thần toán môn đứng ở hai phía, lần lượt khom người quét đất cho Tiêu Chính Văn và thần toán tử. Cung kính chào môn chủ, cung kính chào cậu Tiêu. Đây đã là tiêu chuẩn nghi thức đón khách cao nhất của thần toán môn. Thậm chí không ít đệ tử trong môn cũng thầm kinh ngạc. Trong những năm qua, thần toán môn chưa bao giờ tiếp đãi ai long trọng như vậy. Thậm C32 hí đến sự tiếp đãi bình thường cũng chưa từng có. Mà hôm nay, người mà bọn họ cùng nhau đón tiếp lại là một người thanh niên có căn cốt chưa đến 30 tuổi. Dùng nghi thức long trọng như vậy để tiếp đón một người trẻ tuổi, có phải là hơi quá rồi không? Đúng vậy. Với căn cốt của anh ta, xem ra còn chưa đến 30 tuổi. Có thể có bản lĩnh lớn đến đâu chứ? Hừ, không ngờ chúng ta đây lại phải hành lễ với một tên tiểu bối như vậy. Vài đệ tử trẻ tuổi của thần toán môn nhao nhao thì thầm bàn luận. Các cậu không được nhiều lời. Các cậu không biết người trước mắt đáng sợ như thế nào đâu. Một người đàn ông trung niên trở về cùng với thần toán tử cau mày quát mắng. Ông ta đã theo bên cạnh thần toán tử từ khi còn nhỏ, nhưng cả đời chưa từng gặp nhân vật nào như Tiêu Chính Văn. Chỉ với cảnh giới nhân hoàng đã có thể đánh bại cao thủ đế cảnh chỉ với một chiêu. Mặc dù cường giả đế cảnh của nhà họ Phương đã may mắn thoát chết, nhưng đó cũng là kết quả của việc Tiêu Chính Văn giơ cao đánh khẽ mà thôi. Trận chiến này đủ để cho thấy thực lực đáng sợ của Tiêu Chính Văn, cũng như tu vi kinh người không phù hợp với độ tuổi của anh. Nếu đoán không nhầm, người này có lẽ sẽ được Nguyệt Hoa Các tiếp đãi như thượng khách. Hả, ngay cả môn phái của đại đế cũng tiếp đãi một tên tiểu bối như hắn long trọng như vậy sao? Đó là điều đương nhiên. Nghe nói người của Điện Thần Long đã lẻn vào thành Đại Phong. Đến ngày khai chiến với Điện Thần Long, những người này nhất định sẽ là đại sát thần của phía chúng ta. Chấm, một số đệ tử trở về cùng với thần toán tử cũng thấp giọng bàn luận. Cậu bạn, mời lên cầu thang. Thần toán tử mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn, đồng thời làm động tác tay xin mời. Cùng lúc Tiêu Chính Văn bước lên đại lộ ánh sáng vàng kia, ánh sáng vàng đột nhiên thu lại về phía đỉnh núi, đưa Tiêu Chính Văn và đám người thần toán tử tiến vào trong đại điện trên đỉnh núi. Đại điện trên đỉnh núi rất dốc. Hơn nữa, xung quanh có đầy đủ lâm viên lầu các không thiếu thứ gì. Nguy nga khí thế, Tiêu Chính Văn được thần toán tử mời đến đài vọng tiên. Ở đây, cho dù là trưởng lão của thần toán môn cũng không thể tùy tiện vào trong. Chỉ có một mình thần toán tử thường đến đây để quan sát hiện tượng thiên nhiên vào ban đêm, tính toán tương lai, cách trương.